sự khác biệt giữa tự do tài chính và giàu có. Theo Robert Kiyosaki, có hai loại thu nhập chính. Thu nhập chủ động là thu nhập tạo ra do bạn làm việc. Thu nhập thụ động là thu nhập tạo ra dù bạn không làm gì cả, thường từ bất động sản, quyền sáng chế, tài sản trí tuệ, kể cả khi bạn ngủ, bạn vẫn có những thu nhập đó. Vậy thế nào gọi là tự do tài chính? Theo Robert Kiyosaki, tự do tài chính là khi thu nhập thụ động lớn hơn chi phí hàng tháng của bạn. Tức là dù cho bạn không làm việc, bạn vẫn có thể có thu nhập đủ để trả cho chi phí hàng ngày, hàng tháng. Bạn không còn phải lo lắng về tiền nữa. Hầu hết mọi người thường nghĩ rằng giàu có tương đương với tự do tài chính. Nhưng thực tế, tự do tài chính và giàu có là hai khái niệm rất khác nhau. Con đường tới tự do tài chính khác với con đường làm giàu, và chiến lược dùng cho mỗi con đường cũng khác nhau. Đó là vấn đề lớn nhất mà những người nhầm lẫn giữa giàu có và tự do tài chính không thể hiểu được. Tự do tài chính như định nghĩa trên là bạn không cần phải làm việc cho đồng tiền nữa, nghĩa là thu nhập thụ động lớn hơn chi phí hàng tháng của bạn. Nếu phải trả chi phí 20 triệu đồng một tháng, thì chỉ cần tạo ra 240 triệu đồng một năm thu nhập thụ động là bạn đã có tự do tài chính. Thực tế, để trở thành giàu có, bạn phải có ít nhất 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng trở lên, tương đương với tầm 5 triệu đô đến 25 triệu đô la Mỹ, theo tỷ giá năm 2016. Con đường để tạo ra 100 tỷ đồng và 240 triệu đồng rõ ràng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có thể nói rằng tự do tài chính đơn giản hơn, cần ít thời gian và công sức hơn với việc làm giàu. Không phải ai cũng kiếm được 100 tỷ đồng trở lên, nhưng bạn không cần phải giàu có mới có thể có được tự do tài chính. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ và cũng là sứ mệnh của cuốn sách này. Rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta phải trở thành rất giàu có thì chúng ta mới tự do tài chính. Không phải như thế, nhiều người trở nên rất giàu có nhưng họ không có tự do tài chính. Họ phải làm việc rất chăm chỉ để duy trì sự giàu có đó. Công việc kinh doanh của họ không được hệ thống hóa để tự vận hành mà không cần có họ, do họ không tập trung vào tạo thu nhập thụ động. Một ví dụ khác về tự do tài chính là như thế này. Khu vực Chùa Láng Hà Nội, nơi gia đình họ nội tôi sống, có rất nhiều người thu nhập không cao vì họ chỉ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ xung quanh. Nhưng với ba trường đại học xung quanh, phần lớn họ đều tự do tài chính bằng cách xây nhà cho sinh viên thuê. Thu nhập từ thuê nhà giúp họ có thể trả được chi phí hàng tháng. Với dòng tiền thu nhập hàng tháng tầm 30 đến 60 triệu đồng một tháng, họ không thể được coi là giàu được, nhưng họ không cần đi làm thêm gì và cũng chẳng bao giờ lo lắng vì tiền nữa. Vậy điều tôi khuyên các bạn là hãy tự do tài chính trước, rồi sau đó giàu có. Để tự do tài chính, các bạn sẽ cần ít tiền hơn và bởi vậy cần ít thời gian hơn. Trung bình tại Việt Nam hiện nay, để tự do tài chính từ bàn tay trắng, nếu nhanh chúng ta chỉ cần mất 3 năm, trung bình là 6 năm, còn nếu lâu nữa là 10 năm. Nếu bạn bắt đầu cuộc sống lúc 25 tuổi thì nhanh là đến 28 tuổi, bạn đã có thể tự do tài chính, còn trung bình thì đến 31 tuổi hoặc 35 tuổi, nếu bạn phải tốn đến 10 năm. Tóm lại, khi bạn đã đạt được sự tự do tài chính vào năm 35 tuổi hoặc sớm hơn, thì bạn đang nằm trong số 1% những người rất thành công, có đến 95% người không tự do tài chính cho đến tuổi 65. Tự do tài chính có thể chỉ cần thời gian rất ngắn nếu bạn biết bạn đang làm gì. Tại sao chúng ta cần tự do tài chính? Vì điều đó giúp chúng ta không bao giờ lo lắng về tiền nữa. Bạn hãy tưởng tượng một ngày, vì lý do sức khỏe, bạn không thể tiếp tục làm việc được. Vậy bạn và gia đình sẽ sống bằng cách nào nếu toàn bộ chi phí của gia đình phụ thuộc vào thu nhập của bạn? Con cái sẽ ra sao? Hãy tưởng tượng một ngày bạn đang làm việc quá chăm chỉ vất vả và muốn được nghỉ ngơi đi du lịch. Vậy nếu bạn nghỉ làm việc, thu nhập ở đâu có thể giúp bạn vẫn có thể làm những điều mình muốn, được đi du lịch? Đa số chúng ta đều nghĩ rằng tôi kiếm tiền nhiều hơn thì tôi sẽ không còn lo lắng về tài chính nữa. Thế là họ lao vào, làm việc chăm chỉ ngày đêm để tăng thu nhập. Họ đánh đổi thời gian, công sức và kiếm thêm tiền. Và mặc dù thu nhập của họ tăng lên, nhưng lúc nào họ cũng lo lắng. Nếu một ngày họ bị tai nạn, bệnh tật, thì thu nhập nào sẽ chi trả cho các chi phí hàng tháng của họ đây? Nếu một ngày họ đi du lịch hoặc mất việc trong một thời gian, thu nhập nào sẽ nuôi họ và gia đình? Tự do tài chính là trạng thái mà khi chúng ta không cần làm việc, chúng ta vẫn có nguồn thu nhập ổn định chi trả cho các chi phí hàng tháng của mình. Thông thường khi bạn chưa có gia đình hoặc không có nhiều gánh nặng, bạn sẽ chưa cảm nhận được vai trò của tự do tài chính quan trọng như thế nào. Cho đến khi thấy được gánh nặng tài chính, nhiều người nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn nữa với suy nghĩ rằng kiếm nhiều tiền hơn sẽ chi trả hết cho các khoản chi phí và bị cuốn trong vòng quay luẩn quẩn của cơm áo gạo tiền. Ít tiền cũng chi hết, nhiều tiền hơn cũng vẫn chi hết. Đó là cách suy nghĩ của 95% dân số nghèo và trung lưu. Có thời gian để theo đuổi những đam mê và mong muốn. Chúng ta ai cũng có những ước mơ, đam mê của mình, song vì bận rộn cuộc sống kiếm tiền hàng ngày, chúng ta chưa thể thực hiện được. Khi không còn phải lo lắng về tiền nữa, chúng ta mới được tự do về thời gian và tâm trí để theo đuổi những đam mê và ước mơ đó của chúng ta. Nếu bạn đam mê công việc, thì khi đó bạn làm việc không phải hoàn toàn vì tiền nữa. Điều kỳ diệu là khi bạn làm việc chỉ vì đam mê chứ không phải vì tiền, thì tiền lại đến càng nhiều hơn. Nếu bạn đam mê những điều khác ngoài công việc hiện tại, thì tự do tài chính giúp bạn có thời gian tập trung cho đam mê đó để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của cá nhân và gia đình bạn. Bạn muốn thường xuyên đi nghỉ ở resort hay bạn muốn đi du lịch nước ngoài trong 2 tháng để khám phá vẻ đẹp của thế giới. Bạn muốn đến Tây Tạng trong 3 tháng và được đắm chìm trong không gian Phật giáo và đi tìm bản ngã tâm linh của mình. Bạn muốn đi làm từ thiện trong 2 tuần để kết nối yêu thương và cho đi nhiều hơn nữa. Bạn muốn viết một cuốn sách mà chưa bao giờ có đủ thời gian để viết. Bạn muốn có những bữa cơm đầm ấm bên gia đình, không còn phải lo đi làm thêm ca tối. Bạn muốn có thời gian nhiều hơn cho gia đình con cái và cảm nhận cuộc sống hạnh phúc gia đình. Tự do tài chính cho chúng ta tự do về thời gian và tự do về tâm trí để làm những gì chúng ta muốn. Bạn đam mê chứ không phải vì tiền. Chúng ta không còn là nô lệ của tiền nữa. Đó là khi cuộc sống của chúng ta thực sự viên mãn. Có thời gian để tìm kiếm cơ hội giàu có hơn nữa. Tự do tài chính lại giúp chúng ta giàu có hơn. Chính xác là thế. Tự do tài chính là tự do về tiền bạc và giúp chúng ta tự do về thời gian. Thời gian không chỉ để chúng ta làm những gì mình muốn, mà quan trọng hơn, để tìm kiếm những cơ hội trở thành giàu có hơn. Tiền bạc hay thời gian quan trọng hơn? Người nghèo thì đánh đổi thời gian để kiếm tiền, người giàu thì đánh đổi tiền để lấy thời gian. Thời gian là tất cả. Bạn có tiền nhưng không có thời gian, bạn không thể trở nên cực kỳ giàu có được. Tại sao hầu hết mọi người không trở nên giàu có? Vì họ đã không có thời gian đi tìm kiếm cơ hội để trở thành giàu có. Đó là lý do cơ bản. Vì họ đánh đổi thời gian lấy tiền, chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Và để kiếm tiền nhiều hơn, họ phải làm việc chăm chỉ hơn. Đó là công thức 95% dân số biết. Hiện nay, tôi nhìn thấy rất nhiều cơ hội kiếm tiền từ bất động sản, nhưng nhiều người không thể thấy bất cứ cơ hội nào để giàu hơn vì họ phải dành 8 đến 12 tiếng để làm việc. Tự do thời gian để bạn đi tìm kiếm cơ hội làm giàu và tìm ra nơi giúp nhân tiền của chúng ta nhanh hơn. Người giàu ngày càng giàu hơn vì họ có tiền và họ có thời gian để tìm hiểu những cơ hội kiếm tiền nhiều hơn nữa. Và họ cũng có thời gian xây dựng những mối quan hệ tạo ra nhiều tiền hơn trong tương lai. 5. Hai bước để đạt được tự do tài chính. Có hai bước bạn cần làm để đạt tự do tài chính. Xác định chi phí hàng tháng của cá nhân và gia đình. Từ đó, xác định được thu nhập thụ động bạn cần có để tự do tài chính. Tìm các phương thức để xây dựng nguồn thu nhập thụ động đó. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cụ thể từng bước chúng ta cần phải làm gì. Bước 1. Xác định rõ chi phí cá nhân và gia đình. Từ định nghĩa tự do tài chính là khi thu nhập thụ động lớn hơn chi phí hàng tháng của chúng ta, thì trước khi xác định được thu nhập thụ động cần có, bạn phải xác định chính xác mức chi phí hàng tháng của bạn hoặc gia đình. Điều này rất quan trọng, não chúng ta làm việc bằng mệnh lệnh và con số cụ thể. Nếu bạn đưa cho não một con số cụ thể, tôi cần có thu nhập thụ động là bao nhiêu đồng, chúng sẽ giúp bạn đạt được chính xác con số đó. Còn nếu bạn không có con số cụ thể, tiềm thức của chúng ta không biết làm gì để giúp ta đạt đến mục đích. Bài tập xác định chi phí hàng tháng của bạn. Hãy nghiêm túc lấy ra một tờ giấy, liệt kê ra toàn bộ những chi phí của bạn trong một tháng một cách trung thực. Chú ý là mỗi người có nhu cầu và chi tiêu hoàn toàn khác nhau. Các khoản chi đó là thuê nhà, đổ xăng, gửi xe, ăn uống, chi tiêu vặt và bảo hiểm. Vậy, tổng chi phí hàng tháng của cá nhân bạn là khoảng 7 triệu 500 nghìn đồng. Bạn sẽ cần tạo ra ít nhất 7,5 triệu đồng tiền thu nhập phụ động hàng tháng. Bài tập xác định chi phí hàng tháng của cả gia đình. Hãy lấy giấy bút ra liệt kê tất cả chi phí hàng tháng của gia đình. Ví dụ dưới đây là mức chi tiêu thoải mái của một gia đình trung lưu hiện nay ở Việt Nam. Thuê nhà nếu có. Đổ xăng gửi xe khoảng 2 triệu rưỡi. Ghi chú là nếu đi ô tô. Ăn uống là khoảng 10 triệu đồng. Chi tiêu vặt 2 triệu. Con cái, tiền học, ăn uống chi tiêu là 20 triệu đồng nếu có 2 con. Chi tiêu cá nhân cho vợ là 4 triệu và cho chồng cũng là 4 triệu. Bảo hiểm 20 triệu đồng. Như vậy tổng chi phí của gia đình này ở Hà Nội hiện nay là 62 triệu 500 nghìn đồng. Vậy họ phải có thu nhập thụ động từ ít nhất 63 triệu đồng trở lên để được tự do về tài chính. Bài tập hành động sau khi đã định mức chi phí hàng tháng của bạn trên gia đình bạn, hãy ghi ra dòng chữ cụ thể như sau và đọc to 50 lần. Tôi sẽ tạo ra thu nhập thụ động là bao nhiêu đó, đồng, vào ngày nào, ghi ra ngày tháng năm cụ thể. Hàng ngày hãy đọc lại 5 lần dòng tuyên bố này vào một buổi sáng và một buổi tối. Bước 2. Tìm phương thức xây dựng nguồn thu nhập thụ động. Sau khi xác định được chi phí hàng tháng của cá nhân và gia đình, giờ là lúc chúng ta dùng đến quỹ tự do tài chính chúng ta đã tạo ra như đã nói ở chương 3. Quỹ tự do tài chính này không được dùng để mua tiêu sản, mà chỉ để đầu tư, tạo ra những cỗ máy kiếm tiền 24 giờ và mang lại lợi nhuận cho bạn, thu nhập thụ động. Đó là điều quan trọng nhất. Làm thế nào để tạo ra những cỗ máy kiếm tiền 24 giờ cho bạn? Có nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên, có 4 phương thức chính mà tôi muốn chia sẻ sau đây vì khả năng áp dụng thực tế cao tại Việt Nam. Công việc kinh doanh tự động, bất động sản cho thuê, đầu tư tài chính, gửi tiết kiệm ngắn hạn. Một số người hỏi tôi vàng bạc có phải là phương án để tự do tài chính không? Mua vàng bạc không được coi là phương án để tự do tài chính vì không tạo ra thu nhập thụ động. Bạn chỉ có gia tăng giá trị tài sản khi vàng tăng giá, nhưng khó có thể tạo ra thu nhập gì thêm từ vàng. Ngân hàng thường chỉ nhận giữ hộ vàng cho bạn với lãi suất bằng không. Mua vàng bạc chỉ có thể coi là phương án tích lũy, trong khi xây dựng quỹ tự do tài chính để chờ đến lúc quỹ tự do tài chính của bạn đủ lớn cho đầu tư vào các phương pháp tạo ra thu nhập thụ động. Chi tiết về các phương thức xây dựng thu nhập thụ động như sau. Công việc kinh doanh tự động. Thường thì để xây dựng quỹ tự do tài chính lớn nhanh nhất, một trong những cách phổ biến là chúng ta xây dựng một công việc kinh doanh giống như tôi đã bàn trong chương 4. Nếu vì lý do nào đó bạn không thể phát triển một công việc kinh doanh riêng giống như chương 4 tôi đã chia sẻ, và quỹ tự do tài chính của bạn tầm từ 0 đến 500 triệu, thì bạn có thể xây dựng một công việc kinh doanh tự động. Đó là công việc kinh doanh đơn giản, dễ quản lý, mà thậm chí bạn có thể để người khác quản lý hộ mình trong thời gian bạn đang làm một công việc khác. Những công việc này thường là xây dựng công việc kinh doanh tự động trên Internet. Bạn có thể xây dựng một trang có các thông tin hữu ích về chủ đề hấp dẫn nào đó, làm tăng lượng truy cập và có thể hưởng tiền quảng cáo đều đặn trên trang web đó. Chú ý chọn chủ đề nội dung có tính sử dụng lâu dài với người đọc. Như vậy, bạn sẽ bớt việc phải cập nhật nội dung hàng ngày. Hoặc khi tìm được chủ đề phù hợp, bạn có thể thuê một người cập nhật nội dung trang và bạn sẽ tạo được thu nhập đều đặn khi xây dựng được một trang hữu ích. Mua một nhượng quyền. Tôi từng biết có một cửa hàng nhượng quyền Paparotti từ Malaysia rất tốt. Tôi cho rằng, việc mở cửa hàng bằng nhượng quyền này có thể mang lại cho chúng ta thu nhập tối thiểu là từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Mở một quán phở hoặc cà phê với quy trình chuẩn và để người khác điều hành hay quản lý quán phở và cà phê đó. Nếu có xe hơi, bạn có thể cho thuê xe để chạy Uber hoặc thuê lái xe chạy Uber cho bạn. Tôi biết có lái xe Uber, ban đầu họ bỏ ra 380 triệu đồng mua xe, sau đó họ thuê lái xe chạy Uber, thì doanh thu sau khi trừ đi các chi phí đã tạo ra thu nhập thụ động cho họ. Đó đều là những công việc kinh doanh tự động đơn giản, giúp tạo ra dòng tiền 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng một tháng mà bạn không cần phải làm việc. Nếu bạn đầu tư góp vốn vào một công việc kinh doanh nào đó và thỏa thuận được nhận cổ tức từ vốn đóng góp, đó cũng là một hình thức mang lại thu nhập thụ động. Nếu công việc kinh doanh đó tốt, khả năng bạn sẽ được chia cổ tức tốt, giá trị cổ phần tăng lên. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu kỹ đối tác mà mình định góp vốn để chọn đúng người, đúng hệ thống. Đầu tư tài chính. Chúng ta có thể đầu tư mua cổ phiếu của một số công ty để nhận được cổ tức hàng năm. Các công ty có thể trả cổ tức từ 5% đến 15% hoặc là cao hơn nữa. Mức cổ tức như vậy cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay là khoảng từ 5 cho đến 6%. Cổ tức chính là thu nhập thụ động, giúp bạn không phải làm việc vẫn có một khoản thu nhập ổn định. Ưu điểm của phương án đầu tư tài chính này là bạn chỉ cần một khoản vốn nhỏ đã có thể bắt đầu, không cần vốn quá lớn như bất động sản. Hãy lựa chọn cổ phiếu của công ty có uy tín để đảm bảo an toàn vốn cho bạn. Hoặc chúng ta có thể mua các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư với lợi tức từ 5 cho đến 18%. Đây là các sản phẩm vừa mang tính bảo hiểm, vừa mang tính đầu tư. Trong đó, các công ty bảo hiểm lập ra các quỹ đầu tư. Thay chúng ta đầu tư và thu cổ tức với hình thức này, hãy lựa chọn công ty bảo hiểm uy tín để đảm bảo an toàn nguồn vốn cho bạn. Gửi tiết kiệm ngắn hạn. Phương pháp đơn giản nhất, ít phải suy nghĩ nhất để tạo ra thu nhập thụ động là gửi tiết kiệm ngân hàng. Bạn chỉ cần mang số tiền bạn tích lũy được ra lập một sổ tiết kiệm để nhận lãi hàng tháng. Lãi suất ngân hàng hiện nay trung bình từ 5 đến 6% một năm theo năm 2016. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là bạn chỉ nên gửi tiết kiệm ngắn hạn trong khi cố gắng tìm ra các phương án khác tạo thu nhập thụ động tốt hơn. Vì hai lý do sau đây, một là lãi suất ngân hàng thường thấp, và hai là số tiền bạn gửi trong ngân hàng sẽ ngày càng mất giá. Nguyên nhân một phần là do lạm phát và việc in tiền của chính phủ. Câu chuyện về ông Lê Minh Toán gửi số tiền tiết kiệm cách đây 20 năm là một minh chứng cho việc bạn chỉ nên gửi tiết kiệm ngắn hạn. 20 năm trước, ông Toán gửi số tiền 4.100 đồng vào sổ tiết kiệm. Thời đó, số tiền này có thể mua được một ngôi nhà. Đến nay, sau khi nhận lãi vào gốc, ông nhận được 109.778 đồng bằng giá của 3 tô phở. Đây là câu chuyện rõ ràng nhất về việc tại sao không nên gửi tiền tiết kiệm dài hạn. Câu chuyện cũng cho chúng ta một bài học thứ hai, hãy có trách nhiệm với những đồng tiền của mình và phải học cách quản lý chúng. Ông Toán suốt 20 năm không bao giờ đến ngân hàng để đòi hỏi về số tiền của mình. Ngay cả khi nhà nước có quyết định đổi tiền, ông cũng cho rằng càng để tiền thì tiền càng sinh lời, mà không tìm hiểu xem mình đang nắm giữ bao nhiêu tiền. Nếu có thái độ đó với đồng tiền, chúng ta không thể nào mà giàu có được. Bất động sản cho thuê, phương pháp tạo ra thu nhập thụ động ổn định và lâu dài nhất trong khi vẫn đảm bảo được nguồn vốn tăng theo thời gian, đó là bất động sản cho thuê. Với dân số ngày càng đông đúc, nhu cầu thuê nhà ở hoặc kinh doanh ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó, giá bất động sản hầu như đều có xu hướng tăng theo thời gian. Bất động sản cho thuê sẽ mang lại cho chúng ta dòng tiền ổn định và tự do tài chính lâu dài. Với kinh nghiệm thực tế của tôi, nếu bạn có một khoản tiền tương đối trong tay, tầm từ 1 tỷ đồng trở lên với thị trường năm 2016, để tự do tài chính vững chắc, tôi khuyên bạn nên bắt đầu bằng mua một bất động sản có thể cho thuê và có thể mua trả góp. Nếu cần thu nhập thụ động 7.500.000 đồng một tháng, bạn cần ít nhất một bất động sản có thể tạo ra dòng tiền 7.500.000 đồng một tháng và hãy tìm cách tăng thêm các tài sản này để tăng thêm thu nhập thụ động cho cuộc sống gia đình của bạn trong tương lai. Bạn phải mua một bất động sản có khả năng cho thuê để tạo thu nhập thụ động hàng tháng. Đó là điều kiện đầu tiên cho sự tự do tài chính của bạn. Có nhiều loại hình bất động sản khác nhau. Có những loại hình bất động sản chỉ có thể chờ để tăng giá, chứ không thể cho thuê vì xa rời cụm dân cư. Chúng ta cần chọn những loại hình bất động sản gần các khu vực dân cư hoặc các cụm doanh nghiệp, công ty, khu công nghiệp, khu nghỉ mát du lịch. Tóm lại là phải có tiềm năng cho thuê. Khi xem một bất động sản, câu hỏi đầu tiên mà bạn cần hỏi là bất động sản này có cho thuê được không? Bạn cần chú ý đến tỷ lệ ROI, Return on Investment, tức là tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận ròng từ tiền cho thuê bất động sản trên chi phí đầu tư mua bất động sản ban đầu của bạn. Ví dụ, bạn bỏ tiền mặt ra mua bất động sản 1,5 tỷ đồng, các chi phí phát sinh khác như sửa chữa và thuế để mua bất động sản đó là 150 triệu đồng. Vậy tổng chi phí đầu tư cho bất động sản là 1,65 tỷ đồng. Nếu bạn có thể thu được tiền thuê là 10 triệu đồng một tháng, vậy trong một năm bạn có 120 triệu đồng tiền thuê. Sau khi trừ thuế đi và chi phí khác nữa thì nếu có tầm 1 triệu đồng, bạn còn lại 9 triệu đồng một tháng, vậy bạn kiếm được 108 triệu đồng một năm thu nhập ròng. Lúc này ROI của bất động sản đó là 108 triệu đồng chia cho 1 tỷ 650 triệu đồng. Nhân cho 100% là bằng 6,55%. Hiện tại ở Việt Nam, tỷ lệ ROI trung bình là từ 4 đến 5% một năm. Tỷ lệ ROI này, năm 2016, theo nghiên cứu của tôi là cao hơn Singapore và ngang bằng với Úc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn có thể tìm được cơ hội cho dòng tiền 7% một năm đến 15% một năm. Hãy nhớ khi bạn đi mua một bất động sản, nhìn vào con số chứ đừng để cảm xúc mình chi phối. Cái bạn cần xem xét đó là bất động sản này tăng giá trong tương lai hay không, hay là nó sẽ giảm giá. Có những bất động sản nhìn rất hấp dẫn khiến bạn siêu lòng muốn mua ngay, nhưng chưa chắc đã mang lại cho bạn dòng tiền tốt. Có những bất động sản nhìn khá tệ, vị trí không trung tâm, nhưng lại có khả năng tăng giá và cho thuê với tỷ lệ ROI tốt. Vì vậy, hãy đầu tư bằng cái đầu chứ không phải là bằng cảm xúc. Nếu mua nhà dự án, hãy mua ngay lần mở bán đầu tiên để được giá tốt. Thường lần mở bán đầu tiên, chủ đầu tư sẽ đưa ra mức giá bán hấp dẫn nhất. Khi bạn mua ngay giai đoạn đầu tiên sẽ có lợi cho bạn về giá và phương thức thanh toán. Không nên mua khi chủ đầu tư đã mở bán ở những giai đoạn cuối. Nếu tiền mặt của bạn hiện tại chưa nhiều, bạn nên mua bất động sản trả góp. Năm 2013, tôi gặp một người chị là một chủ các dự án bất động sản lớn tại Sài Gòn. Trong những bữa ăn, chị kể lại cho tôi giai đoạn chị bắt đầu lập nghiệp. Chị có nói với tôi rằng, Sơn ạ, em phải mua trả góp. Đó là sức mạnh của sự cộng dồn. Và chị đã kiếm những khoản tiền lớn đầu tiên nhờ mua trả góp. Tôi suy nghĩ mãi về câu nói này và tôi đã áp dụng cho việc đầu tư của tôi. Kết quả là dù kinh doanh có lúc lên xuống và còn các khoản đầu tư khác, trong 2 năm tôi vẫn mua được 2 căn nhà, chỉ bằng cách mua trả góp. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận sổ đỏ, các bất động sản này đều tăng giá và tạo ra dòng tiền cho thuê tốt. Một căn hộ chung cư Golden Palace, Mỹ Đình, Hà Nội, tôi mua trả góp 3 năm. Đến năm 2015 tôi nhận nhà. Tôi mua với giá lúc đó 2,3 tỷ đồng, với tiến độ thanh toán trong 3 năm. Và năm 2015, khi nhận nhà, chúng tôi có thể cho thuê 14 triệu đồng một tháng. Vậy, ROI là 7% sau khi trừ các chi phí phát sinh. Hiện tại căn nhà này trị giá 3 tỷ đồng. Các bạn môi giới gọi điện liên tục cho chúng tôi để hỏi cho thuê nhà và hỏi mua nhà. Như vậy đây là một cơ hội khá tốt. Và tôi áp dụng triệt để cả trong việc mua đất dự án. Khi nguồn vốn đã tương đối, tôi có thể mua bất động sản trả toàn bộ nếu thấy thực sự tiềm năng. Nhưng ban đầu hãy bắt đầu bằng mua nhà trả góp, hãy bắt đầu từ cái nhỏ, chỉ bỏ một ít tiền vào, đó là khi quỹ tự do tài chính của bạn phát huy tác dụng. Khi đã có bất động sản đầu tiên, hãy tìm cách tạo ra dòng tiền bằng cách cho thuê càng nhanh càng tốt. Một cách khác để vừa tạo ra dòng tiền ROI cao, vừa có thể tăng giá trị tài sản với chi phí đầu tư ban đầu thấp là mua bất động sản vùng ven, nơi có các khu công nghiệp hoặc cụm dân cư đông đúc. Một khách hàng lâu năm của Babylon đã rất thành công theo mô hình này. Anh đã bỏ ra khoản tiền trên dưới 1 tỷ đồng để mua lô đất quận 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh xây dãy nhà cho thuê với nhiều phòng. Anh để người thân họ hàng ở quê lên, ở đó quản lý giúp. Hiện tại mỗi lô như vậy mang lại cho anh thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng một tháng. Vậy với chi phí ban đầu rất thấp, anh đã tạo ra ROI rất là cao, tối thiểu là 20%. Và điều tuyệt vời là giá đất vẫn tăng. Hiện tại bên cạnh việc phát triển công việc kinh doanh của chính mình, anh vẫn đang tiếp tục mở rộng mô hình này, tài chính của anh hiện tại rất vững. Một người khác, anh chỉ là người lao động bình thường ở Đồng Nai, anh có dáng người lam lũ và đi một chiếc xe máy xấu nhất mà tôi từng được thấy. Nhưng tôi biết anh mua một khu đất tại Nhân Trạch, Đồng Nai với giá là 1 tỷ đồng, sau đó anh xây lên được 20 căn phòng trọ với chi phí xây dựng khoảng 600 triệu đồng và anh cho thuê được với giá 800.000 đồng một căn một tháng. Tổng tiền thuê là 16 triệu đồng một tháng, ROI của anh được 12% một năm. Điểm tốt của mô hình này là vừa đảm bảo giá trị tài sản từng đều đặn, vừa có dòng tiền cho thuê tốt, với lượng cung căn hộ chung cư nhiều như hiện nay, mua đất về lâu dài có giá trị tốt hơn, mặc dù bạn sẽ phải vất vả hơn và thách thức hơn trong việc xây dựng và quản lý cho thuê ban đầu, nhưng hiệu quả lâu dài vô cùng tốt. Hãy ưu tiên mua bất động sản gần nơi bạn sống, cách chỉ 1 giờ lái xe thôi, như vậy bạn mới có thể cho thuê và quản lý một cách dễ dàng, và khi có bất cứ một vấn đề gì xảy ra, bạn đều có thể đến xử lý nhanh chóng. Hơn nữa, bạn dễ dàng tìm hiểu được giá cả tăng lên xuống của bất động sản tại khu vực đó và dễ tìm được cơ hội tốt. Khi mua bất động sản, đừng bao giờ đợi có đủ tiền mặt trong tay mới xem và mua. Với bất động sản, thường khi bạn có quá nhiều tiền hơn để mua thì giá đã tăng cao hơn hoặc cơ hội nó đã qua mất rồi. Hầu hết khi mua bất động sản, bạn phải cố gắng chịu thiếu hụt tiền mặt, sẵn sàng vay tiền và sử dụng tiền của người khác để nắm được cơ hội tốt. Khi bạn có nhiều tiền hơn, bạn có thể mua đất hoặc nhà để cho thuê làm khách sạn, mua nhà phố để cho thuê cửa hàng, văn phòng nhằm tạo ra dòng tiền thu nhập thụ động lớn hơn. Tuy nhiên hãy chú ý rằng mọi thứ đều luôn thay đổi. Chúng ta chỉ có thể liên tục cập nhật thị trường và phương thức đầu tư phù hợp để tích lũy tài sản. Một người bạn của tôi mua một biệt thự căn gốc trị giá là 100 tỷ đồng tại khu đô thị Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây giá cho thuê là 6.500 đô một tháng, ROI 1,77%, nhưng hiện nay chỉ còn được 4.200 đô la một tháng, ROI 1,14%. Tuy nhiên, một căn nhà phố hiện nay giá trị 100 tỷ đồng có thể cho dòng tiền thu nhập thụ động tốt hơn thế, trong khi giá trị của căn biệt thự khu vực này cũng không hề tăng nhiều so với một căn nhà phố. Vì vậy, chúng ta hãy luôn cập nhật sự thay đổi để đảm bảo duy trì mọi tài sản luôn là tài sản tốt. Như vậy, hãy luôn quan sát và quản lý tài sản của bạn. Bài tập hành động, liệt kê tài sản và tiêu sản mà bạn đang có, liệt kê chi phí hàng tháng của bạn, xác định mục tiêu thu nhập thụ động bạn cần có để tự do tài chính, và ghi trong một tờ giấy, tôi sẽ có thu nhập đồng vào ngày và tôi sẽ tự do tài chính. Chơi game cash flow và hoàn thành báo cáo tài chính của bạn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dare to be Rich, dám làm giàu, bí mật để đạt được tự do tài chính và giàu có bền vững của tác giả Phạm Tuấn Sơn, chủ tịch sáng lập công ty Babylon. Chúng tôi thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của tác giả Phạm Tuấn Sơn. Chân thành cảm ơn.